Lãnh độc thiên tài đại tiểu thư, chương 25, thanh liệt hỏa ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ta hứa với ngươi, ta sẽ luyện thành nhận được sự tin tưởng của Cổ Tư Sai. Hách Thi Họa vui vẻ trở về vào phòng, Hách Thi Họa đóng kín cửa lại, lật trang đầu của thanh liệt hỏa ma. Nhưng điều kỳ lạ là trong đó chỉ là một trang giấy trống không, lật tiếp những trang tiếp theo kết quả vẫn như vậy. Nàng là người không có kỳ duyên thật sao? Vừa có ý nghĩ đó xong, cuốn sách trên tay Hách Thi Họa dần dần xảy ra biến hóa, từng trang giấy trống không bắt đầu xuất hiện những dòng chữ, những hình vẽ về đấu khí. Hách Thi Họa nhìn ở trang đầu tiên. Thanh liệt hỏa ma chương 1, vô hạn đấu khí. Đấu khí của người ở huyền minh đại lục đều được tích trữ ở đan điền, số lượng không nhiều nên nếu giao đấu lâu sẽ dần đến tình trạng cạn kiệt đấu khí. Chương 1 của thanh liệt hỏa ma chính là dạy cách tích trữ đấu khí không phải chỉ ở đan điền mà là toàn thân, trong lúc giao đấu đấu khí cũng sẽ không ngừng thấm qua da, tránh được tình trạng cạn kiệt đấu khí. Hách Thi Họa ngưng thần, tập trung làm theo những điều thanh liệt hỏa ma chỉ dẫn, làm đấu khí phá tan ràng buộc đi ra khỏi vùng đan điền, đả thông từng đoạn kinh mạch. 4 canh giờ sau, trời bên ngoài đã tối sầm, Hách Thi Họa ngừng tu luyện, cả người đã thấm đẫm mồ hôi nhưng trong thân thể nàng là đấu khí hùng hậu chạy khắp toàn thân, Hách Thi Họa đã đột phá đến đỉnh cấp 6 đấu khí. Không ngờ mới chương 1 của thanh liệt hỏa ma mà đã thần kỳ như vậy, giúp nàng đột phá một lần 3 cấp bậc đấu khí, 1 canh giờ. 2 tiếng, 4 canh giờ, 8 tiếng, cách chương,